truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Nữ Phủ Công Tâm Kế của tác giả Thuần Bạch Xuân Bạch. Truyện thuộc thể loại ngôn tình, nữ cường, xuyên không. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Quyển 1, chương 1, khi tỉnh lại, Diệp Tử thậm chí không cần mở mắt ra cũng biết mình đã đến một thế giới mới. Mơ mơ màng màng, thấy rất choáng váng, đầu cũng rất nặng. Cô hơi bất ngờ nhíu mày, cảm thấy thân thể có chút khác thường. Sắc mặt vốn tái nhợt lập tức trở nên khó coi. Diệp Tử vô thức nhích người, buồn bực rên một tiếng, thanh âm bị chặn trong cổ họng, có vẻ trầm thấp lại ngắn ngủi. Ánh mắt cô lóe lên, suy đoán tình trạng hiện tại. Miệng cô bị nhét thứ gì đó, chất vải thô ráp cọ vào cổ họng. Một cơn buồn nôn dâng lên khiến cô gần như không thể hô hấp, chỉ có thể nặng nề co rúm mũi thở để giảm bớt chút choáng váng vì hít thở không thông. Không chỉ có thế, hai tay cô còn bị khóa trái sau lưng, cánh tay lúc này đã vừa mỏi vừa đau, hai cổ chân cũng bị xích lại, xích không quá dài, chỉ có thể đi từng bước nhỏ. Quan trọng nhất là Diệp Tử có chút không thoải mái giật giật cổ, tiếng xích sắt rầm rầm vang lên. Đây chính là một trong những thủ phạm khiến cô khó thở, trên cổ cô cũng có dây xích. Hơn nữa, đây còn là dây xích bằng da, kim loại và nhiệt độ của nó khiến cô rất khó chịu. Dây xích này bám sát vào cổ cô, gắn liền với một sợi xích dài cố định trên vách tường, xem ra ít nhất cũng là nhiệm vụ cấp đi trở lên. Lần nào cũng cho cô nhiệm vụ như vậy, ánh mắt Diệp Tử tối sầm lại, lóe lên sự nguy hiểm. Bây giờ cô không có tâm trạng quan sát cảnh vật xung quanh, trong đầu không vui hỏi, Ngô Xuyên, kịch bản của thế giới này đâu? Tại sao đến giờ vẫn chưa truyền tới? Một giọng nói không nghiêm túc lập tức vang lên trong đầu cô. À, Tử Tử, bộ dạng bây giờ của cô thật CMN gợi cảm. Câm miệng, kịch bản. Huyệt thái dương của Diệp Tử nhảy lên. Đừng nóng, để tôi chuyển sang cho cô. Ngô Xuyên ở bên kia nhìn màn hình cười dâm đãng. Diệp Tử cười thản nhiên, nhanh lên, dù sao cũng không phải cơ thể của tôi. Hả, phải không? Ngô Xuyên nhíu mày nhìn cô gái gợi cảm mà nguy hiểm trong màn hình, lại sờ sờ cằm, chẳng lẽ đây không phải thân thể của Diệp Tử? Những nhân vật cô xuyên vào đều tên là Diệp Tử, không thể phản bác, cô chỉ có thể yên lặng trừng mắt, không thèm quan tâm đến anh ta nữa. Tiểu thuyết của thế giới này đây. Sau khi trêu cô một lúc, Ngô Xuyên cuối cùng cũng làm việc chính. Diệp Tử chỉ cảm thấy đầu mình đau, vô số tin tức xuất hiện. Đây là một tiểu thuyết hắc ám, cả câu chuyện đều có vẻ tối tăm quỷ dị. Nhân vật cô sám vai chính là một vật hy sinh, ngay chương một bộ tiểu thuyết đã miêu tả rất kỹ cái chết thảm thiết của cô. Là mối tình đầu của nam chính Kiều Diễm. Cô và anh vốn từng có một khoảng thời gian rất ngọt ngào hạnh phúc bên nhau, nhưng rất nhanh cô gái này liền chán ghét. Cô bắt đầu bí mật hẹn hò với một người đàn ông khác đang theo đuổi mình. Trong một lần đi ăn thì bị Kiều Diễm bắt ngay tại trận, vì thế cô chột dạ nhưng vẫn cố giả bộ tự nhiên đề nghị chia tay với anh. À, bị anh phát hiện rồi. Đã như vậy thì tôi nói thẳng với anh luôn, tôi không thích anh nữa, chúng ta chia tay đi. Những lời này trở thành kíp nổ chạm vào dây thần kinh nguy hiểm của Kiều Diễm. Anh cực kỳ rộng rãi chia tay trong hòa bình với cô. Nhưng ngay ngày hôm sau lại dùng kế nhốt Diệp Tử trong căn biệt thự của mình trên núi. Diệp Tử đã cố gắng chạy trốn một lần nhưng không thành. Bị Kiều Diễm đánh gãy hai chân. Sau đó tuyệt vọng tự sát. Cô dùng nĩa ăn cơm đâm mạnh vào cổ tay mình. Rút ra lại đâm vào. Mặc cho máu chảy ra cả buổi chiều. Cuối cùng cũng kết thúc sự đau khổ của bản thân. Tất cả cảnh diễn cộng lại cũng không quá ba chương, cho nên mới nói, cô chỉ là vật hy sinh để tác giả miêu tả tính cách cực đoan của nam chính thôi. Bệnh Kiều ư? Diệp Tử hơi nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Nữ chính lần này rất lâu sau mới xuất hiện, căn cứ vào thông tin trong tiểu thuyết thì ít nhất cũng là 3 năm sau khi cô chết. Không tiếp xúc với cô gái này là tốt nhất. Dù sao cô cũng xuyên qua rồi, không có chuyện của nữ chính nữa. Nhưng, bệnh hoạn thì phải công lược thế nào mới tốt đây? Diệp Tử đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn lại, một người đàn ông sắc mặt tối tăm đi đến. Người đàn ông rất đẹp trai nhưng vì sự thù hận trong mắt mà trông có vẻ hơi hung ác nham hiểm. chờ anh đến gần, Diệp Tử liền nhìn thấy viền mắt thâm đen và ánh mắt đỏ ngầu của anh, rõ ràng là vô cùng mệt mỏi. Anh đặt mấy thứ trong tay sang một bên, sau đó thô lỗ kéo Diệp Tử lại. Diệp Tử nhíu nhíu mày, ngồi thẳng người nhìn anh nhưng không phản kháng gì. Kiều Diễm vươn tay tháo mảnh vải buộc ngoài miệng cô rồi lấy thứ nhét trong miệng cô ra. Mảnh vải ma sát trong cổ họng khiến cô gần như không thể nén lại cảm giác buồn nôn. Diệp Tử cúi đầu ho khan, hốc mắt đỏ hồng. Anh lạnh lùng đưa một cốc nước đến bên miệng cô. Diệp Tử cảm thấy cằm mình gần như mất cảm giác. Muốn tôi rót thẳng vào à? Diệp Tử phản ứng kịp, ngoan ngoãn mở miệng. À, tôi còn tưởng em muốn phun vào mặt tôi chứ. Diệp Tử đang định nhổ nước vào cốc thì hơi khựng lại, nhưng vẫn không nói gì. Kiều Diễm cảm thấy không có ý nghĩa, cầm lấy chiếc bát ở bên cạnh giúp cô ăn cơm. Diệp Tử không phản ứng, anh đưa thìa qua cô liền hé miệng, không nói cũng không phản kháng. Đợi đến lúc ăn cơm xong, Kiều Diễm lại cầm miếng vải định nhét vào miệng cô. Diệp Tử lập tức nghiêng đầu, vẻ mặt ghét bỏ, trên đó vẫn còn nước bọt đấy, bẩn chết đi được, anh không thể đổi một miếng vải mới à. Kiều Diễm hít mắt, em lại muốn làm gì? Diệp Tử giật giật cổ mình, khẽ cười nói, tôi đã như vậy rồi anh còn sợ cái gì? Anh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng đứng lên, chờ, có lẽ là đứng dậy quá nhanh. Kiều Diễm hơi lảo đảo một chút, anh chống một tay lên tường để ổn định cơ thể, chờ cho đầu hết choáng váng. Anh sao vậy? Không thoải mái à? Giọng nói của Diệp Tử hơi lo lắng, sau lại mang theo chút mỉa mai. Anh vội làm gì mà đến thời gian ngủ cũng không có, trong mắt cũng đỏ lừ kia kìa. Kiều Diễm cười nhạo một tiếng, em đang quan tâm tôi đấy à? Thế nào, muốn tôi chết nhanh một chút để chạy đi sao? Vô dụng thôi, nếu tôi chết thật, em cũng bị khóa ở đây cả đời. À, không, không phải cả đời, có lẽ không đến dăm ba ngày, em cũng sẽ bị đói chết. Nói xong Kiều Diễm lại chuẩn bị đi ra ngoài, đầu càng ngày càng nặng, anh cảm thấy cả người nhẹ bẫng đi khiến bước chân không vững. Anh lảo đảo vài bước, sau đó đột nhiên ngã thẳng về phía sau. À, Diệp Tử theo bản năng né sang bên cạnh, đầu Kiều Diễm liền đụng mạnh lên mép giường, tiếp đó nặng nề ngã xuống đất. Cô sững sờ nhìn Kiều Diễm đã rơi vào hôn mê, sau khi phản ứng lại thì bất đắc dĩ thở dài. Thì ra đây chính là lần Diệp Tử nhân cơ hội chạy trốn. Diệp Tử nhớ lại nội dung trong đầu. Đầu tiên nguyên thân tìm chìa khóa xiềng xích trên người Kiều Diễm, lại phát hiện chỉ có thể cởi bỏ tay chân. Dây xích trên cổ nối với xích sắt vẫn giam cầm cô tại căn phòng này. Cũng may là cô còn phát hiện điện thoại di động của Kiều Diễm, vì thế trực tiếp báo cảnh sát. Tiếc là cô không biết mình đang ở đâu. Cảnh sát còn chưa hỏi rõ, điện thoại di động trong tay đã hết pin. Nguyên thân lập tức tuyệt vọng, tinh thần gần như sụp đổ. Cô đập vỡ một cái cốc rồi lấy mảnh vỡ đâm mạnh vào cổ Kiều Diễm, muốn giết anh. Đương nhiên, cô không thể giết anh, ngược lại còn khiến anh bừng tỉnh vì đau đớn. Nghĩ đến đây, Diệp Tử nhẹ nhàng mỉm cười. Cô cố gắng xuống giường, đưa lưng về phía Kiều Diễm rồi sờ soạng trên người anh tìm chìa khóa. Lúc tay cô đau đến nỗi không thể giơ lên nữa thì mới tìm được chìa khóa mở khóa trên tay. Cánh tay của cô không biết đã bị khóa trái như vậy bao lâu, vừa nhấc lên một cái đã đau đến mức nhe răng trợn mắt. Cô hung dữ lườm Kiều Diễm hôn mê trên đất, nắn bóp cánh tay cả buổi mới đi mở còng chân. Sau khi tìm được di động trên người anh, cô mở danh bạ lật tìm nửa ngày, cuối cùng bấm số một người. Quyển 1, chương 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến một giọng nam hơi khàn. Kiều Diễm, lại xảy ra chuyện gì sao? Anh ấy bị ngất rồi, chú mau đến đây một chuyến đi. Diệp Tử ngồi ở trên giường, vừa gọi điện thoại vừa nhẹ nhàng đấm bóp cánh tay của mình. Vừa nghe thấy giọng cô, Chu Hâm Vĩ liền kinh ngạc trợn mắt. Diệp Tử, sao lại là cô? Cô đừng gọi như vậy nữa, di động sắp hết pin rồi, chú mau đến đi. Lúc bị ngất, đầu của Kiều Diễm không cẩn thận bị đập vào mép giường, có lẽ khá nghiêm trọng. Sắc mặt anh ấy cũng không tốt lắm, hình như là thiếu dinh dưỡng và không được ngủ đủ, chú đi thì mang thuốc theo nhé. Vậy rốt cuộc đúng rồi, chú có chìa khóa dự phòng của nhà Kiều Diễm phải không? Chú cũng biết rồi đấy, tôi không thể mở cửa giúp chú đâu. Không đợi Chu Hâm Vĩ trả lời, Diệp Tử liền cúp điện thoại. Cô nhẹ nhàng kéo chiếc xích sắt trên cổ, cảm thấy vẫn hơi khó thở. Nhìn Kiều Diễm nằm bất tỉnh trên mặt đất, Diệp Tử do dự một lát, cuối cùng vẫn cố gắng kéo anh lên giường. Cô cẩn thận cởi giày và tất cho anh, sau đó nhàm chán ngồi bên cạnh ngắm nhìn người đàn ông ấy. Anh nhốt tôi, là bởi vì yêu tôi ư? Cô khẽ vén mấy sợi tóc trước trán Kiều Diễm, giọng điệu cực kỳ dịu dàng. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy thật ra anh không hề yêu tôi chứ? Nói xong câu đó cô liền nở nụ cười, xoay người đưa lưng về phía anh, ánh mắt mê man lại trống rỗng. Không lâu sau, Diệp Tử chợt nghe tiếng mở cửa ở bên ngoài, tiếng bước chân vội vàng, mang sự lo lắng rất rõ ràng. Tâm trạng của Diệp Tử rất tốt, thậm chí còn lên tiếng chào hỏi với người đàn ông vừa tới. Hi, lâu rồi không gặp, chú Chu. Chu Hâm Vĩ xách một hộp thuốc theo, đôi mắt mang đầy sự bất ngờ và khó hiểu nhìn cô. Sao lại thế này? Diệp Tử xoa hai tay, đứng lên nhường chỗ bên giường cho ông. Không phải tôi đã nói rõ trong điện thoại rồi sao? Chuyện chính là như vậy. Ánh mắt của Chu Hâm Vĩ rất sắc bén, như muốn xuyên qua lớp ngụy trang của Diệp Tử để nhìn thấu nội tâm cô. Tôi không ngờ trong tình huống này, cô lại làm như vậy. Diệp Tử thu lại nụ cười, vẻ mặt có phần không kiên nhẫn. Việc này chú có thể đợi Kiều Diễm tỉnh lại rồi chậm rãi thảo luận với anh ấy. Chú không nghĩ là bây giờ chú nên đi kiểm tra xem anh ấy bị đập đầu có nguy hiểm không à? Chu Hâm Vĩ nhìn cô thêm lần nữa rồi mới ngồi xuống tỉ mỉ kiểm tra cho Kiều Diễm. Diệp Tử ở một bên câu được câu không nói chuyện với ông. Dạo này anh ấy bể bộn rất nhiều việc sao? Không biết. Vậy tại sao trông anh ấy cứ như 800 không ngủ thế? Chu Hâm Vĩ nghe vậy liếc cô một cái. Cả ngày cứ ầm ĩ như vậy, cô thấy cậu ấy có thể ngủ được sao? À, Diệp Tử nhẹ nhàng mỉm cười, thì ra là lỗi của tôi, có phải đến lúc anh ta tỉnh lại, tôi còn phải xin lỗi anh ta không? Bởi vì quan hệ của tôi nên anh không thể ngủ ngon, thật sự xin lỗi. Có thể là bởi vì ý mỉa mai trong giọng nói của cô quá sâu, vẻ mặt của Chu Hâm Vĩ có chút mềm đi, đã loạn thành cái dạng này rồi, cô không thể sống tốt cùng cậu ta ư? Cô cũng biết rồi, tính của Tiểu Diễm xin lỗi. Trước lúc bị anh ta khóa như vậy, tôi cũng không biết anh ta có loại tính cách này đâu. Cô kéo sợi xích trên cổ mình. Còn nữa, chú cho rằng như vậy có thể sống tốt sao? Chu Hâm Vĩ không biết nên trả lời thế nào, có chút bất đắc dĩ thở dài. Cô suốt ngày chỉ muốn trốn đi, nhưng Tiểu Diễm thà giết cô cũng không muốn để cô phản bội cậu ấy. Giữa hai người nhất định phản bội anh ấy. Giọng nói của Diệp Tử rất nhẹ, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Đúng vậy, anh ấy chỉ để ý xem người khác có phản bội anh ấy không thôi. Cô nói gì cơ? Chu Hâm Vĩ truyền nước biển cho Kiều Diễm, không chú ý đến lời của cô lắm. Cô vô tình cười, không có gì. Anh ấy thế nào rồi? Hoàn hảo, vết thương trên đầu chỉ là ngoại thương thôi. Vẻ mặt của ông có chút khó coi, nhưng đúng là thiếu ngủ và suy dinh dưỡng. Thằng nhóc này, dù có nhắc nhở thế nào cũng không thay đổi. Vừa nói ông vừa nhìn sang bộ bát đũa bên cạnh, chính cậu ấy còn lười ăn cơm, nhưng lại dành thời gian về nấu cơm cho cô ăn. Diệp Tử mỉm cười, cũng không phản bác. Bao giờ anh ấy mới tỉnh? Cô quay đầu nhìn Kiều Diễm đang an tĩnh, nét mặt dịu dàng. Chu Hâm Vĩ khó tin đứng dậy, từ khi Diệp Tử bị Kiều Diễm nhốt lại, đây là lần đầu tiên ông thấy cô dùng ánh mắt này nhìn Kiều Diễm, dường như đang lo lắng cho cậu ta. Nhưng một lát sau, ông lại cảm thấy ý nghĩ của mình có chút nực cười. Tuy ông đã nhìn Kiều Diễm lớn lên, bất kể chuyện gì cũng sẽ đứng về phía cậu ấy. Nhưng không có nghĩa là ông tán thành mọi việc cậu ấy làm. Ông cũng biết, một người phụ nữ bình thường, cho dù có yêu người đàn ông kia hay không thì đều không thể chấp nhận việc bị đối xử một cách biến thái và điên cuồng như vậy được. Ông đứng dậy, liếc nhìn từ đầu đến chân Diệp Tử. Cô mở xiềng xích ở chân tay thế nào vậy? Diệp Tử lấy chìa khóa ra, lấy được sau khi anh ấy hôn mê. Tại sao cô không nhân cơ hội chạy trốn? Bởi vì chỉ có hai cái chìa khóa thôi, cái quan trọng nhất không có, tôi cũng chịu. Tuy nói vậy, nhưng Diệp Tử lại bày ra vẻ mặt không thèm để ý đến, cũng chẳng có chút nuối tiếc nào. Chu Hâm Vĩ cười nhẹ, lại nhìn Kiều Diễm ở bên cạnh, cô sẽ không làm gì cậu ấy chứ? Diệp Tử cười nhạo, nếu tôi muốn làm gì anh ấy, tôi còn gọi chú đến làm gì? Nếu đã vậy thì thôi đi trước, buổi chiều còn phải đến bệnh viện trực ban. Chu Hâm Vị đã thấy Diệp Tử thay đổi thái độ, nhưng cũng không muốn tìm hiểu vì sao cô lại thay đổi. Dù sao ông cũng chỉ là một bác sĩ riêng thôi, không cần phải xen vào việc của người khác. Diệp Tử gọi ông lại, chú gọi đến công ty của Kiều Diễm xin nghỉ phép giúp anh ấy đi. Cô còn lo lắng cho chuyện của công ty cậu ấy nữa sao? Chu Hâm Vĩ quay đầu lại nhìn cô, gật đầu, tôi biết rồi. Ông rời đi, căn phòng yên tĩnh trở lại. Diệp Tử đến ngồi trước giường, nhìn Kiều Diễm nhẹ giọng nói chuyện. Nhìn đi, anh đối xử với tôi như vậy, bây giờ là báo ứng đấy. Đối với người đàn ông đang nằm bất tỉnh, cô dường như không hề kiêng dè điều gì, bắt đầu nói những câu mà ngày thường không bao giờ nói. Cũng không biết giữa hai chúng ta, ai đang tra tấn ai nữa. Cô cười nhẹ, chẳng lẽ em phải thỏa hiệp trước mới được sao? Nhưng phải làm sao bây giờ, em lại không muốn thỏa hiệp. Sau khi bị anh đối xử như vậy mà còn thỏa hiệp, em sẽ cảm thấy rất mất mặt. Không biết nghĩ đến chuyện gì, cô vươn tay véo má Kiều Diễm, bất mãn hừ nhẹ, anh không thể khóa tay em về phía trước à. Khóa trái ở đằng sau khó chịu muốn chết. Mặt Kiều Diễm bị cô véo đỏ lên, nhưng cũng tốt hơn là vẻ mặt nhợt nhạt lúc trước. Nét mặt của Diệp Tử bỗng nhiên có chút khổ sở. Từ lúc quen anh đến giờ, em chưa bao giờ thấy bộ dạng này của anh cả. Cô khẽ thở dài, một nơi nào đó trong cơ thể dấy lên sự khó chịu, khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Kiều Diễm tỉnh lại liền nhìn thấy Diệp Tử đang yên lặng dựa vào giường mình. Anh cảm thấy có chút hoảng hốt. Trí nhớ giống như trở về rất xa trước kia, khiến anh không rõ mình đang ở đâu. Không biết là nghĩ đến việc gì, anh vô thức vươn tay ra muốn chạm vào cô gái trước mặt. Đột nhiên, anh nhìn thấy thứ trên cổ cô, ngón tay đang đưa ra khẽ run lên, như bị giật điện thu mạnh tay về. Cuối cùng anh cũng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi mình bị ngất, vẻ mặt lập tức trở nên nguy hiểm. Kiều Diễm đẩy cô, thấy cô đã cởi bỏ xiềng xích ở chân tay thì hơi hít mắt lại. Diệp Tử lẩm bẩm một tiếng rồi uể oải ngáp dài, mơ màng nhìn anh. Kiều Diễm cầm cổ tay cô, siết chặt, giọng nói lạnh đi, em lại giở trò gì đấy? Cổ tay Diệp Tử bị khóa lâu ngày nên hơi sưng, bây giờ lại bị nắm chặt nên lập tức cảm thấy đau buốt. Cô tỉnh táo lại, giọng điệu rất không tốt, anh không thấy trên tay mình vẫn còn cắm kim à? Sẽ bị xung huyết đấy, đồ ngốc. Kiều Diễm sửng sốt, dường như không ngờ Diệp Tử vừa mở miệng lại nói một câu như vậy. Cô bất đắc dĩ thở dài, anh muốn nắm tay tôi thì đổi tay khác đi, tôi không muốn gọi chú Chu đến nữa đâu, em động vào di động của tôi. Ánh mắt Kiều Diễm lóe lên, nhưng vẫn buông tay cô ra. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ anh tưởng tôi có thể truyền nước cho anh được chắc? Nói tới đây cô cũng có chút tức giận. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người tay chân khỏe mạnh, ăn mặc không lo tự để mình đói đến mức ngất đi đấy, đúng là vô dụng. Em, Kiều Diễm nhất thời buồn bực, hung dữ lườm cô một cái miệng không bị bịt lại quả nhiên rất ầm ĩ. Quyển 1, chương 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Diệp Tử bất mãn gắt một tiếng nhưng không tiếp tục mở miệng nói chuyện, điện thoại di động của tôi đâu? Kiều Diễm nhổ cây kim đang cắm trên mu bàn tay mình rồi ngồi xuống. Này, anh Diệp Tử trợn mắt, há miệng nhìn anh ta, không biết nên nói gì. Rất nhanh chóng, trên mu bàn tay Kiều Diễm ứa ra giọt máu, sau đó lan thành một vệt. Anh ta cúi đầu xỏ giày, trong giọng nói ôn hòa kia mang theo sự đe dọa. Tôi hỏi cô lần nữa, điện thoại di động của tôi đâu? Trong túi áo khoác của anh đấy, hết pin rồi. Diệp Tử mím môi, chú Chu đã giúp anh gọi điện cho công ty bên kia để xin nghỉ. Cho nên Kiều Diễm đứng dậy, đi tới trước mặt Diệp Tử, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô muốn tự mình xích tay chân lại hay muốn tôi làm giúp cô? Phản ứng đầu tiên của Diệp Tử là sững sờ. Sau đó nhếch khóe miệng, chìa khóa đang nằm trong tay tôi. Anh muốn xích tôi lại e rằng không có gì để dùng rồi. Kiều Diễm chợt hiểu ra, liền nhíu mày. Tôi đang tự hỏi tay chân cô sao lại được thả thế kia. Hóa ra là tìm chìa khóa trên người tôi. Xem ra tôi vẫn còn bất cẩn quá. Yên tâm, Lần sau trước khi vào phòng, tôi sẽ để hết những thứ không nên đem vào ở bên ngoài. Chuyện này để sau hãng nói. Hiện tại tôi chỉ muốn nói cho anh biết. Diệp Tử rút ra từ trong túi áo một ống kim tiêm, trừng mắt nhìn về phía Kiều Diễm. Đây là kim gây mê tôi trộm được trong hộp của chú Chu. Bây giờ anh muốn đóng vai bé ngoan quay trở lại giường nghỉ ngơi hay muốn tôi đâm cho anh phát nữa rồi kéo anh lên? Sắc mặt Kiều Diễm đanh lại, động tác nhanh như chớp vươn tay giật lấy ống tiêm trên tay Diệp Tử. Nhưng cô nghiêng mình né được. Diệp Tử nhanh chóng xoay nửa vòng, sau đó tiện đà được thể ngồi trên giường nở nụ cười chọc tức anh ta. Được rồi, không đùa với anh nữa. Đây chỉ là ống tiêm rỗng thôi. Bên trong chẳng có gì cả. Chú Chu sao có thể để tôi tiếp xúc với đồ vật nguy hiểm thế này chứ? Anh không cần phải khẩn trương như vậy. Kiều Diễm nhíu mày, miễn cưỡng chịu đựng cảm giác chóng mặt đang truyền tới. Anh ta cố gắng nhấc mí mắt đang chịu nặng. Do chóng mặt mà mọi thứ trước mắt giống như đều phân thân biến thành một đống. Diệp Tử nở nụ cười nghịch ngợm như vết mực nhòe tản ra. Khiến cho anh ta cảm thấy có điều gì đó không đúng. Rốt cục cô muốn giở trò gì đây? Vô ích. Dù thế nào tôi cũng không bỏ qua cho anh. Vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Kiều Diễm. Anh ta ngã nhào trên mặt đất. Ngờ ngợ cảm thấy có đôi tay ấm áp đỡ lấy mình. Sau đó là cảm giác mềm mại, thoải mái như đang được người ta ôm ấp. Kiều Diễm lại mơ thấy giấc mơ thường xuất hiện gần đây. Không khí bên trong nhà trọ thật cô độc. Không biết tivi được đặt ở đây làm gì. Âm thanh u ám giống như từ một nơi rất xa truyền đến. Còn có tiếng gì đó vang lên bên tai. Từng hồi như có ai cầm đinh gõ vào màng nhĩ của anh ta. Anh ta muốn bịt tai lại. Nhưng âm thanh đó vẫn theo kẽ hở chui vào trong. Chít chít như tiếng chuột gặm gỗ. Âm thanh khiến người ta có cảm giác ê bút răng. Còn có tiếng con nít khóc. Tiếng đàn bà chửi rủa. Cút. Cút ra ngoài. Nhìn thấy mày là tao buồn nôn rồi. Tao thật mong mày chết đấy. Sao mày không chết đi chứ? Chết đi. Đừng xuất hiện trước mặt tao. Người đàn bà kia nói như thế. Sau đó không biết từ chỗ nào trên cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn. Đầu tiên là bỏng rát. Tiếp đó là tê dại từng chút một. Kiều Diễm đột nhiên ngồi bật dậy. Đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Cả người không tự chủ mà run lẩy bẩy. Trong đôi mắt dường như còn lưu lại một tia sợ hãi, giống như đã phải chịu oan ức ngoài ý muốn. A, đột nhiên có tiếng khẽ rên truyền đến bên tai. Cả người Kiều Diễm run lên, suýt chút nữa theo bản năng mà nhảy xuống giường. Diệp Tử trở mình, mơ màng nâng mí mắt nửa kín nửa hở mà nhìn anh ta. Miệng nói lơ mơ không rõ, làm sao? Gặp ác mộng. Giọng cô rất nhẹ nhàng, đến mức làm Kiều Diễm có chút hoảng hốt. Sao cô lại nằm chung giường với tôi? Sau khi sực tỉnh, giọng nói của anh ta liền trở về như cũ, còn mang theo ác ý. Diệp Tử quấn mình trong chăn, không biết vô tình hay cố ý mà gác chân lên eo của anh ta. Làm rõ lại nhé, là anh đang nằm trên giường của tôi, được không? Anh nên cảm ơn vì tôi đã hiền lành tốt bụng không để anh ngủ dưới sàn. Cô vùi mặt vào trong chăn, giọng ồm ồm. Diệp Tử, anh ta cảm giác tâm trạng đang sôi trào, đợi đến lúc nào đó bay tới sao hỏa sẽ đốt nó đi trong nháy mắt. Hừ hừ hừ hừ, cô không nhịn được mà rầm rì vài tiếng, như đang khóc lóc nức nở cầu xin. Tôi sắp chết vì mệt rồi, có chuyện gì để đến ngày mai chúng ta lại nói tiếp được không? Nói xong cô duỗi cánh tay ra, vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh ta. Ngoan, có tôi ở đây rồi, đừng sợ, an tâm ngủ đi. Thứ con gái đáng chết này, giọng điệu dỗ dành con nít này là gì chứ? Nhưng kỳ lạ làm sao, anh ta dường như được động viên bởi câu nói đó, trong lòng có chút chua xót, niềm vui và sự tức giận như đang đánh nhau, nhưng do không có mục đích, cuộc chiến liền nhanh chóng ngừng lại, mọi thứ hòa lẫn vào nhau, bất đắc dĩ chiếm thế chủ đạo. Anh ta tức tối nhìn người con gái một lần nữa lại rơi vào trạng thái ngủ say. Nhớ tới bản thân nên trở về phòng mình, nhưng không hiểu sao lại lười biếng không muốn nhúc nhích. Vẫn còn đang suy tư thì tay của Diệp Tử đã choàng sang, có chút run cầm cập ôm lấy eo của anh ta. Kiều Diễm nhìn người con gái bị chính mình xốc chăn để cho gió lùa vào, lại nhìn sang bàn tay đang vô cùng tùy ý làm bậy kia. Không biết thế nào, anh ta cảm thấy tự thán phục bản thân rồi bất mãn nằm xuống. Ngày thứ hai, lúc Diệp Tử tỉnh lại thì Kiều Diễm đã không còn ở đó. Cô uể oải ngáp một cái. Sau đó nghe thấy trong phòng khách có tiếng động, liền gọi lớn Kiều Diễm. Kiều Diễm, Kiều Diễm, Kiều Diễm. Gì thế? Kiều Diễm bưng bữa sáng đi vào. Giữa hai hàng lông mày mơ hồ mang theo chút khó chịu. Cô ngoan ngoãn lắc đầu, cười hì hì. Không có gì, chỉ muốn xem anh còn ở đây hay không thôi. Kiều Diễm liếc mắt nhìn cô một chút, đi rửa mặt rồi ra đây ăn sáng. Hả? Diệp Tử sững sờ. Sau đó quay đầu nhìn độ dài của sợi xích sắt trên cổ, vô cùng miễn cưỡng nhìn Kiều Diễm bĩu môi. Anh không thể mở sợi đây ở cổ tôi ra được sao? Anh ta nhàn nhạt liếc sang bên, sau đó liền quay về nhìn cô. Đôi mắt hẹp dài lóe lên một tia hung tàn. Diệp Tử nhìn theo ánh mắt của anh ta, liền thấy được đống dây xích còng tay chân hôm qua đã bị chính mình mở khóa ném sang bên, ngay tức khắc run cầm cập, oán trách liếc xéo anh ta một cái. Diệp Tử chỉ có thể nghe lời mà vào phòng vệ sinh. Xích sắt kẹt ở chỗ đó làm cô không đóng kín cửa lại được, trạng thái buồn bực không tên liền dâng lên. Cô vệ sinh cá nhân một chút. Sau khi ra ngoài nhìn thấy Kiều Diễm với dáng vẻ thỏa mãn vừa uống sữa vừa đọc báo khiến cho tâm trạng của cô ngày càng khó chịu. Tâm trạng của tôi hôm nay không vui. Vèo một cái, cô đã cướp tờ báo trong tay Kiều Diễm, cúi người nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đầu tiên là làm vẻ mặt oan ức tức giận, sau đó lại ngoan ngoãn nở nụ cười. Hôm nay lúc trở về mang cho tôi ít đồ được không? Đây là lần đầu tiên Diệp Tử nhẹ nhàng đòi hỏi anh ta điều gì đó, Kiều Diễm không biết nên phản ứng thế nào. Sau đó đột nhiên lại hào hứng, nhíu mày rồi lên tiếng, đồ gì? Diệp Tử chớp chớp mắt, trong nụ cười từ từ lộ ra chút ngượng ngùng, tôi muốn gì anh cũng sẽ mua giúp tôi sao? Kiều Diễm ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Anh ta hít mắt cảnh cáo cô, đừng có giở trò gì đấy, cho tôi mượn cây bút. Tôi sẽ viết danh sách mô tả cho anh. Sau khi đi làm về nhân tiện ghé mua giúp tôi vài cuốn sách là được. Diệp Tử chắp tay tỏ vẻ cầu xin trước mặt anh ta, cười đến hít cả mắt. Ánh mặt trời buổi sáng rọi vào đôi mắt cô, như phản chiếu cả một dải thiên hà. Kiều Diễm sửng sốt 2 giây, không nói gì mà đem bút máy từ trong túi đưa cho cô. Diệp Tử tiện tay mò lấy tờ giấy trên bàn, nằm dài ra cẩn thận viết. Vẻ mặt của cô có chút nghiêm túc. Chốc chốc lại dừng để suy nghĩ một lúc. Nắp bút nhẹ nhàng tì lên đôi môi hồng hào mềm mại của cô. Ánh mắt không tự chủ hướng lên trên lay động, mang dáng vẻ vô cùng ngây thơ trong sáng. Kiều Diễm tâm viên ý mà trong nháy mắt, lập tức bị sự phẫn nộ và những mâu thuẫn nặng nề thế chỗ. Những tâm tình này xáo động trong lòng cả nửa ngày. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên, vô tư kia của cô, mọi thứ đều từ từ dịu xuống. Xong, viết xong rồi. Mấy thứ trong danh sách này tôi cũng không nhớ chính xác lắm tên của chúng, không nhất thiết phải mua bằng được đâu. Không sao, anh nhìn mấy từ mấu chốt này mua được là tốt rồi. Kiều Diễm nhận lấy tờ giấy. Một giây sau, huyệt thái dương của anh ta đập thình thịch. Tù sủng, bạn trai bệnh Kiều của tôi, yêu em muốn giam cầm em. Kiều thê quyến rũ của Tổng Giám Đốc lạnh lùng. Tù yêu, tình nhân bí mật của Tổng Giám Đốc ác ma. Những thứ này là cái quỷ gì vậy? Quyển 1, chương 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Kiều Diễm ngẩng đầu lên nhìn cô, sự nguy hiểm trong mắt tăng dần. Thế là Diệp Tử lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, chắp hai tay trước ngực, miệng mếu máo, mắt hơi rũ xuống, dây xích trên cổ lập lòe phát sáng, trông giống hệt một chú chó mắc lỗi. Xin anh đấy, mua cho tôi đi, tôi đảm bảo không đắt chút nào đâu. Em mua cái này làm gì? Kiều Diễm cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng nói hơi run run, như thể đang nghiến răng nghiến lợi. Anh không hiểu đâu. Diệp Tử tinh quái nhướng mày, anh nói xem, một cô gái yếu đuối bình thường như tôi bị nhố tở đây, cũng cần phải tìm chút an ủi, xoa dịu cảm xúc chứ. Nói xong cô lại không nhịn được bật cười, đưa ngón trỏ ra nâng cằm anh lên, hơi nghiêng đầu, giọng nói cực kỳ quyến rũ, đúng không? Tổng Giám Đốc bá đạo của tôi. Kiều Diễm cầm lấy ngón tay cô, khóe miệng khẽ nhếch. Diệp Tử lập tức nhảy lên, gào khóc,

Diệp Tử cười tít mắt nhận lấy gói đồ đẹp đẽ trong tay anh. Ai gắn cái nơ bướm màu hồng này lên đây vậy? Sở thích đúng là rất đặc biệt. Kiều Diễm liếc cô một cái, không nói gì, chỉ ngồi sang một bên cầm điện thoại nhắn tin.